Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, đại ca. Cân nhắc A, canh thứ 3, Bạch Hổ bộ tộc đạo huynh, lão phu nơi này, có một cái tin tức muốn tặng cho ngươi, ngươi bảy cái kia trong tộc hậu bối, chính là bị đội ngũ này, giết cái không còn một mống. Lão gia hỏa dĩ nhiên truyền âm cho Long Túc, khẳng định không có ý tốt. Long Túc nghe vậy, là con người lập ngưng, bốn phía nhìn một chút, cũng nhìn không ra là ai ở truyền âm cho hắn. Người này cũng là cáo già, không có lập tức giết ra ngoài. Đạo huynh, lão phu tiểu bối nói cho ta, các ngươi Bạch Hổ bộ tộc người, chính là bảy cái kia tu sĩ giết. Chỉ sau chớp mắt, đạo thứ hai truyền âm vang lên, Long Túc nghe lại là mắt lóe lên, hơi trầm ngâm sau, hướng phía trước đi đến. Long Túc này hơi động, là lập tức đưa tới hết thảy tu sĩ chú ý. Chúng ta Bạch Hổ bộ tộc bảy người, có phải là bị các ngươi giết? Long Túc ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, lạnh lùng quát, ánh mắt đằng đằng sát khí mà lên. Phương Tuấn Mi mấy người cười khổ, đây thực sự là một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên, mà bọn họ đoán cũng đoán được, khẳng định là trước cửa ải thứ hai Thiên Ma cùng Huyết Tu La đội ngũ để lộ tin tức rồi. Mà bọn họ trước, coi như nghĩ đem bọn họ đồng thời diệt khẩu, cũng rất khó làm được, dù cho cầm ra bản thân cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Chạy một cái. Hiện tại liền bảo bối của chính mình đều muốn ném vào. Long Túc tiếp tục hướng phía trước đi tới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Làm sao, tiền bối nếu sắp xếp bọn họ đi vào, lẽ nào đối đầu sao? Còn hy vọng người khác hạ thủ lưu tình sao? Phương Tuấn Mi bình tĩnh hỏi ngược lại, mắt hổ như thần, ngày hôm nay là định đem mệnh không thèm đến xỉa rồi. Ha ha ha ha, Long Túc nghe vậy, không những không giận mà còn cười, vây quanh hai tay nói, tiểu tử, ngươi ngược lại nhanh mồm nhanh miệng, không sai, ngươi có thể giết bọn họ, nhưng lão phu hiện tại, cũng có thể giết ngươi, vì bọn họ báo thù. Lão gia hỏa không muốn ra mặt, tiền bối nghĩ đến cướp bảo bối, mới là thật sao? Phương Tuấn Mi lại nói. Tâm niệm xoay nhanh, không hy vọng có cái này chim đầu đàn đến. Tốt nhất là lệnh khắp nơi, lẫn nhau kiêng kỵ, bảo trì lại cục diện bây giờ. Ha ha ha ha, Long Túc nghe vậy lại cười. Tiếng cười lại đột nhiên hạ xuống. Hào bá dị thường nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Quát lên, lão phu ngày hôm nay, không vì bảo vật, chỉ muốn báo thù, tiểu tử. Đem bảo bối kia ném vào trong vết nứt không gian, ném cho ta xem, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có bỏ được hay không? Lão gia hỏa nói rất kiên quyết, lại vẫn không có bay lượn đánh tới, chỉ từng bước đi tới, hướng về Phương Tuấn Mi đám người, gây tâm thần áp lực, tiền bối thật không muốn sao? Không ngại trước tiên coi trọng vài lần, Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút sau. Khẽ mỉm cười, sau đó, hướng thiểm điện ra hiệu một hồi. Hai người đồng thời, mở ra hợp đến, tử giám nhất thời hiện thế. Hùng vĩ pháp bảo khí tức chảy ra mà đi. Thiểm điện một cái nắm tử giám kia. Ánh mắt hung ác nhìn quét quần hùng. Quả nhiên có bảo bối. Quả nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến giờ phút này rồi, quần tu lại là náo động. Những kia một bước nhân tổ nhóm ánh mắt, càng là hừng hực lên, cũng càng là kiêng kỵ lên. Ngoạc kép, tiểu tử, ngươi cho rằng lấy ra bảo bối này, lão phu sẽ động tâm sao? Long Túc ở sâu sắc nhìn chăm chú vài lần sau, cười hì hì, tiếp tục đi tới, thiểm điện đám người, xem con ngươi thẳng ngưng, không khí sốt sắng, động một cái liền bùng nổ. Đại ca! Cân nhắc A, vào thời khắc này, đột nhiên có âm thanh vang lên ở Long Túc trong đầu. Long Túc không muốn, lại có người muốn, bạch. một bóng người vọt đến Long Túc bên người. Trung niên đại hán dáng vẻ tương tự tỏa ra yêu thú khí tức, càng thêm hùng tráng khôi ngô, mặt mày như hổ dữ, nhưng cảnh giới là một bước yêu tổ. Người này là Long Túc tộc đệ Long Kỳ, một trận này phái đội ngũ đến chính là vì hắn tranh. Tuy rằng cũng đau lòng tộc nhân chi tâm, nhưng chết cũng đã chết rồi, hiện tại đương nhiên là bảo bối trọng yếu, cừu có thể chậm rãi báo. Long Kỳ đương nhiên cũng nhìn ra, hết thảy tu sĩ đều ở chờ Long Túc trước tiên ra tay, sau đó cùng Phong Sư cùng Tinh Trầm Tử đánh lên, sau đó bọn họ lại đến mở đoạt. Cục diện này Long Kỳ không muốn thấy. Nghe được Long Kỳ âm thanh, Long Túc dừng lại bóng dáng nhìn về phía hắn. Hai người không nói nữa, ánh mắt biến hóa, hơn nửa ở truyền âm giao lưu lên. Những nhân tổ khác cấp bậc tu sĩ nhóm dồn dập thầm nói đáng tiếc, sư phụ, cầu ngươi rồi. Phương Bất Hối giờ khắc này còn ở cầu xin Đông Ly Tụ, biết Phương Tuấn Mi bảy người chàng nguy cơ này còn xa chưa từng có đi. Tán Hoa chân nhân ngay ở bên cạnh nàng, tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng từ ánh mắt biến hóa bên trong, khoảng chừng có thể đoán được mấy phần. Thầm thầm thở ra một hơi, thở dài ở giữa, bằng thêm mấy phần tang thương. Lão này bị Phương Tuấn Mi ba chiêu giải quyết, tựa hồ cũng là mất đi nhuệ khí bình thường. Cho tới Đông Ly Tụ, vừa quan sát địa thế, vừa suy tư, đến nàng tầng thứ này tu sĩ, đã rất khó vì tình nghĩa hai chữ ra tay, càng không muốn để đắc tội nhiều như vậy nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Lại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nữ tử này rốt cục đưa ra trả lời, như sự không thể làm, ta lập tức bước ra. Bạch, dứt tiếng, bóng dáng lóe lên, đi đến cái kia bảo hộ được bảy người màn ánh sáng bên ngoài. Để ta đi vào, xem ở hai cái kia tiểu bối trên mặt, ta cũng giúp ngươi một tay, nhớ tới tương lai, còn ân tình này của ta, Đông Ly Tụ nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, luôn cảm thấy cùng một vị này không có nhiều như vậy giao tình, càng không muốn để trước còn đem Tán Hoa chân nhân đội ngũ cho đưa ra cục rồi, nhưng đối phương chủ động tới, tổng không tiện cự tuyệt cái này giúp đỡ lớn. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi gật đầu ra hiệu Phong Sư thả đối phương đi vào. Cái thứ ba nhân tổ cấp bậc tu sĩ đến giúp đỡ. Cục diện đến giờ phút này là càng sốt sắng hơn lần đến. Một hồi đại đối quyết, phảng phất lập tức liền muốn bạo phát. Hoán Nhật chân quân đám người thấy thế, đều là vặn lông mày. Tương tự Hoán Nhật chân quân như vậy, nhiều nhất liền cùng chỗ ở mình liên minh trưởng sự giả thương lượng tốt, xin mời đối phương hỗ trợ. Thí dụ như Càn Khôn thị, cũng tức là nói chỉ có hai người. Ánh mắt lóe lóe, Hoán Nhật chân quân đám người cũng bắt đầu tìm kiếm lên giúp đỡ đến. Cái khác tam đại thánh vực các tu sĩ tương tự là như vậy. Ha ha, các người mấy cái này tiểu tử ngược lại giao du rộng lớn, bất quá món bảo bối kia ta mông vô hay là muốn định rồi. Chỉ chốc lát sau liền tiếng cười lớn lên, ánh mắt mọi người tề luệt xoạch bắt đầu nhìn lại. Nói chuyện tu sĩ là cái sinh rất tuấn tú tiêu sái thanh niên, một thân màu trắng cẩm sam, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, phảng phất là cái công tử ca bình thường, khóe miệng mang theo một cái ngoài cười nhưng trong không cười ý cười. Tản mát ra lại là một bước nhân tổ khí tức, Bạch Tà, Mông Vô, bản thổ tu sĩ bên trong một vị nhân tổ. Một mảnh tiếng ong ong lên, có người nói ra thân phận của hắn. Người này chỉ có một người, nhưng là bắt đầu nghênh ngang hướng về mọi người phương hướng chậm rãi bay tới. Người này đến cùng là có cái gì dựa dẫm? Tiểu tử, bọn họ tứ thánh liên minh tu sĩ năm bè bảy mảng, chúng ta bản thổ tu sĩ nhưng là rất đồng lòng, ngươi nếu là hiện tại đem bảo bối kia cho ta, ta không riêng có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi một số lớn phong phú ban thưởng. Mông Vô vừa đi đến, vừa nói, chuyện lo lắng nhất, đương nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi thật ném bảo bối kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.